Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bảo hồi trước cháu từng dùng tài khoản chính để bình luận về một bài đăng. Bây giờ ông là chủ tịch cũng. Đích thân trả lời. Ba bọn họ nói chắc chắn con bé có quan hệ không tầm thường với nhà họ Chiến mình. Còn có người đoán, ông là đại gia bao nuôi thia một N Thiên. Sắc mặt tái đi vì tức giận. Chiến Lệ Xuyên nhìn sang ông cụ. Cháu còn chưa giận thì ông giận gì chứ? Với cả chín ông đúng là đại gia nuôi cô ấy. Mà, đằng nào thì cô ấy cũng là cô vợ mà ông bỏ 100 triệu ra mua về cho cháu đấy thôi. Ông cụ thấy cháu mình vẫn vui vẻ bèn lẩm bẩm. Thì ông sợ cháu không vui mà. Chiến Lệ Xuyên không nhịn được mà bật tám cười. Chẳng lẽ ông lại sợ ông cắm sừng cháu hay sao? Ông cụ cứng mặt. Thằng danh này, giọng điệu với biểu cảm kiểu gì thế kia? Coi thường ông à? Hứ, cũng chỉ vì ông già rồi thôi nhé. Nếu ông còn trẻ, thì Thiên Thiên cũng chỉ có thể là của cháu thôi. Ha ha ha ha ha. Ông cụ phá lên cười vì sự tự tin và chắc chắn của Chiến Lệ Xuyên. Ông nói toạc, thằng danh này, sao hồi trước ông không nhận ra cháu lại là đồ sợ vợ thế nhỉ? Chính cháu không dám nói rõ quan hệ giữa cháu và Thiên Thiên lại còn lợi dụng ông, như vậy thì Thiên Thiên cũng đành bó tay. Để làm rõ việc đại gia của con bé không phải ông, ắt hẳn nó sẽ thừa nhận thân phận của cháu. Nếu nó không giận thì cháu thăng. Nếu nó giận thì việc này là do ông làm, không liên quan gì đến cháu cả. Chiến Lệ Xuyên mím môi. Ông nội, vất vả cho ông rồi. Ông cụ bực bội nhìn thẳng cháu. Cuối cùng không nhịn được mà mắng một câu. Được lắm. Đương nhiên là Tần Dịch có theo dõi Weibo của Cảnh Thiên. Anh ta không tài nào ngờ được rằng Cảnh Thiên lại dứt khoát với mình như thế. Trước có Vân Tiêu theo đuổi. Sau có tên liệt Chiến Lệ Xuyên làm chỗ dựa. Anh ta chẳng còn chút thu hút nào đối với Cảnh Thiên nữa. Thế nên cô gái này đã nhẫn tâm mặc kệ tình cảm người yêu 1 năm rưỡi. Đuổi tận giết tuyệt anh ta. Người trong đoàn làm phim có biết Lưu Cương? Lưu Cương là quản lý của Tần Dịch. Vậy thì người trước đây tung tin về Vân Tiêu và Cảnh Thiên, khiến Cảnh Thiên bị người ta công kích suốt bao ngày nay chính là Tần Dịch. Tần Dịch cảm nhận ánh mắt của các công nhân viên trong đoàn làm phim hướng về phía mình thì cả người nhấp nhổm. Có người ấy mà, nhìn một cái là biết tâm địa bất chính. Lúc nào cũng tưởng mình là người thông minh nhất vũ trụ, có thể tính toán tất cả mọi người. Kết quả chỉ là thằng hề trong mắt người khác mà thôi. Nữ sĩ Tạ Thanh Nghiên hôm trước còn làm quý bà siêu cấp trong biệt thự. Sáng hôm nay đã bỏ chồng ở nhà. Chạy, đến hội họp với con trai ở đoàn làm phim. Lũ ti tiện thì phải xử lý. Trà xanh cũng phải xử lý. Thực sự không biết vì sao bên cạnh bé con nhà mình lại có nhiều kẻ khiến người ta ghét như thế. Tần Dịch nhìn Tạ Thanh Nghiên, trong ánh mắt tràn đầy sự nham hiểm. Được rồi, máy quay chuẩn bị xong rồi. Cảnh của Tần Dịch và Maggie lên đầu đi. Đạo diễn Phan là người đã bận rộn thì không quan tâm quá nhiều đến những việc vớ vẩn trong giới giải trí nữa. Ông vội vàng đi ra, cầm loa quát về phía Tần Dịch và Hình Mỹ Kỳ. Hình Mỹ Kỳ đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Dịch xảy ra chuyện như vậy mà còn bảo cô ta diễn cùng anh ta. Vậy chẳng phải sẽ làm mất độ nổi tiếng của cô ta sao? Hình Mỹ Kỳ đang định nói với đạo diễn thì Vân Tiêu đã lên tiếng trước. Cách chương.